ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 424, lăng thối tư cái chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo lăng thối tư ra lệnh một tiếng, chu vi những người ngã quỵ ở mặt đất bộ khoái. Nha dịch nhất thời từ trên mặt đất nhảy lên, hướng về Dạ Vị Minh bên này chém giết tới. Mà từ những người này trên đỉnh đầu nổi lên quái vật thuộc tính giới thiệu tóm tắt bên trong có thể thấy. Này lăng thối tư làm lên sự đến muốn so với cái kia Lý Bưu Cao Minh ra không biết bao nhiêu. Ở chi phủ vị trí ở lại, sững sờ 26 năm hắn, đã sớm đem phủ nha bên trong bộ khoái nha dịch, thay thành Long Sa Bang bên trong tâm phúc thủ hạ. Những người này vốn là thủy tặc xuất thân, vì lẽ đó cũng không e ngại Dạ Vị Minh trong tay thượng phương bảo kiếm. Chỉ là đối với lăng thối tư nói gì nghe nấy. Lăng thối tư để bọn họ động thủ. Những người này liền dám giết quan. Liền con mắt đều không đợi chát một hồi. Tập kích khâm sai. Tội ác tày trời. Giết không tha. Mắt thấy lăng thối tư rốt cục hạ lệnh để người thủ hạ động thủ. Giả vị minh trên mặt nhưng là lộ ra nụ cười thỏa mãn. Lúc này ra lệnh một tiếng. Đã sớm nhìn hồi lâu Hí Đao muội cùng Tàng Tinh Vũ đồng thời ra tay. Lãnh Nguyệt Ngân Xương Đao cùng Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao hai cái bảo khí phóng ra làm người chấn động cả hồn phách hàn mang. Trong khoảnh khắc liền đem những người xung phong tới bộ khoái. Nha dịch giết một cái người ngã ngựa đổ. Trong game tiểu quái thiết kế, an toàn dựa theo nội dung vở kịch cần đến sắp xếp. Cũng không thể dựa theo lẽ thường tiến hành phân tích, tỉ như lăng thối tư thủ hạ những này đi. Nếu như từ đạo lý tới nói, xung lượng cũng chính là phổ thông giang hồ giặc cỏ. Có cái hai mươi mấy cấp coi như là đội lên ngày. Nhưng mà bởi vì bọn họ xuất hiện đang giải cứu Đinh Điền cái này cao cấp nhiệm vụ bên trong. Trò chơi nhà thiết kế vì tăng cường player trò chơi trải nghiệm. Cũng tương ứng đem cấp bậc của bọn họ tăng lên tới 45. Level 50 khác nhau dáng vẻ. Dùng để phối hợp level 59 lăng thối tư cùng level 52 sư ra hai cây boss. Nếu để cho hai cái hơn 50 cấp boss. Mang theo một đám level 20 khoảng chừng. Trái phải thuộc hạ. Ngoại trừ làm cho người ta tạo thành cảm giác vô cùng quái dị ở ngoài. Player giết lên phổ thông tiểu quái đến một chút khó khăn cùng kinh nghiệm đều không có. Cũng sẽ để nhiệm vụ này nên có lạc thú cực lớn hạ thấp. Trong ba người cầm đầu Dạ Vị Minh, đang nhìn đến những kẻ địch này đỉnh đầu cho thấy đến số liệu lúc. Trên mặt sốt cục lộ ra ý tứ hiểu rõ ý cười. Nguyên bản, đang nghe Đao muội giảng giải nguyên tắc nội dung vở kịch thời điểm. Hắn liền cảm giác nơi này vô cùng không hợp lý. Bên trong không hợp lý nhất địa phương chính là ở những này trong phủ nha nha dịch cùng bộ khoái biểu hiện ra sức chiến đấu quá mức cường hãn một chút. Bất luận là đối mặt Huyết Đao môn hung tăng, vẫn là đối mặt Đinh Điền như vậy người mang tuyệt kỹ cao thủ võ lâm, cũng dám nhấc theo eo đao hướng về sông lên. Này có thể không phù hợp cổ đại những người mang nhà mang người công sai nhân vật giả thiết. Những người khác địch vô phương. Quấy nhiễu dân có thuật gia hỏa. Đang đối mặt loại kia cần dùng mạng người đi lấp lúc chiến đấu. Tuyệt đối sẽ đầy đủ phát triển có chỗ tốt liền lên. Gặp nguy hiểm liền để đặc biệt phẩm chất. Thật giống như Dạ Vị Minh mới vào trò chơi lúc gặp phải theo. Đè cái lưu bộ đầu. Đó mới là cổ đại nha sai ứng có người thiết. Hiện tại vừa nhìn, nếu như đem những này công sai bối cảnh đổi thành Long Sa Bang kẻ liều mạng. Cái kia tất cả liền đều lưu loát. Đám người kia vốn là làm kinh doanh không vốn. Gặp phải sinh tử quyết đấu tình huống thông thường sẽ không luống cuống. Hơn nữa người như vậy thường thường đều không có gia quyến. Một người ăn no toàn ra không đói bụng. Cũng không có bất kỳ nỗi lo về sau. Biểu hiện hung mãnh một ít. Ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Có điều những này tội phạm tuy mạnh. Nhưng cùng đối thủ của bọn họ so sánh với nhau vẫn là không đáng nhắc tới. Đao muội cùng Tàng Tinh Vũ hai người. Lại hiện ra giai đoạn player ở trong. tuyệt đối đều thuộc về loại kia cao thủ trong cao thủ. Sức chiến đấu mạnh, so với Dạ Vị Minh cũng không kém là bao nhiêu. Đối phó những này phổ thông tiểu quái, tự nhiên là không có bất kỳ độ khó. Đao muội huyết đao đao pháp vốn là chú trọng lực sát thương. Thêm vào nàng hiện thực võ giả cơ sở tố chất, ở trong thực chiến biểu hiện quả thực mạnh đến nỗi một thớt. Mắt xem sáu đường, tai nghe bát phương, câu nói này nói tới chính là nàng người như thế. Mặc dù thân hãm trùng vây, nhiều năm bồi dưỡng được đến bản năng phản ứng, cũng có thể làm cho nàng ở bất cứ lúc nào làm ra tốt nhất ứng đối. Tàng tinh vũ thương pháp càng là kết hợp hô, dương, cao, trịnh tứ đại tướng môn chiêu thức tinh hoa sa trường tuyệt học. Am hiểu nhất ứng phó loại này lấy quả địch chúng cục diện. Tuy rằng cái này công đường bên trong hoàn cảnh, bao nhiêu đối với thương pháp phát huy có ảnh hưởng, nhưng sự ảnh hưởng này cũng không phải rất lớn. Ở hai người này cường lực giúp đỡ áp trận bên dưới, Dạ Vị Minh căn bản không cần đi quản những người tiểu quái. Tay phải vỗ một cái trước mặt bàn xử án, thân thể mượn lực nhảy lên một cái. Người theo kiếm đi, ở trên cao nhìn xuống hướng về đầu lĩnh của bọn họ Lăng Thối Tư công qua. Vừa ra tay, chính là trước mắt hắn lực công kích mạnh nhất sát chiêu một trong. Lạc kiếm thức, này Lăng Thối Tư đẳng cấp chỉ có level 59. Mặc dù là thái độ bình thường dưới boss bản thể, ở trí năng phương diện cũng không phải là nhiệm vụ hình thức dưới cắt bản boss có thể so với. Nhưng đối mặt kinh thiên cửu kiếm bên trong khủng bố sát chiêu, vẫn có vẻ lực bất tòng tâm. Lấy ra thiếp thân cất giấu một cái đoàn kiếm, nhưng chỉ kịp bảo vệ chỗ yếu. Bị Dạ Vị Minh rất không khách khí ở trên người liền đâm năm kiếm. Trên đỉnh đầu bay lên năm cái kinh người thương tổn con số. 8.976, 36.095, 36.066, 35.998, 35.886. Một đòn qua đi, lại nhìn Lăng Thối Tư đỉnh đầu bay lên thuộc tính. Đã biến thành, Lăng Thối Tư, Lưu Hồng giả trang, bản vị thủy tặc Long Sa bang trưởng môn nhân. Sau sát hại đi nhậm chức quan chức Lăng Thối Tư, mạo danh làm quan nhiều năm đẳng cấp, 59 khí huyết, 126.979, 280.000 nội lực, 89.900, 90.000, đệ nhất kiếm là nghiền ép thương tổn. Ở tiếp theo ở trên cao nhìn xuống ưu thế sức mạnh đem đối phương đoàn kiếm khái lệch sau khi mặt sau liên tiếp 4 kiếm. Toàn bộ đánh vào Lăng Thối Tư đỉnh đầu muốn hại. Chỗ yếu bên trên, vẻn vẹn chỉ là này một chiêu. Cái này Long Sa bang trưởng môn nhân liền bị Dạ Vị Minh xóa sạch hơn một nửa sinh mệnh. Nguyên bản căn cứ tư liệu ghi chép, Lưu Hồng, Lý Bưu ở Hoàng Hà mưu hại quan chức thời điểm, Lăng Thối Tư võ công còn xa hơn ở Lý Bưu bên trên. Nhưng là hiện tại hắn biểu hiện ra sức chiến đấu, coi như so với lúc trước Lý Bưu cũng phải có bao nhiêu không bằng. Xuất hiện tình huống như thế, đương nhiên cũng hai người bọn họ phong cách hành sự có quan hệ. Lý Bưu ở tiếp nhận Âm Cốc huyện huyện lệnh sau khi, vẫn không thay đổi trước tội phạm tác phong. Không chỉ trong âm thầm kinh doanh một tên sơn tặc xào huyệt, càng là lợi dụng chức quan chi tiện thu thập rắn độc tu luyện độc công. 20 mấy năm qua, thực lực tu vi không ngừng tăng lên cũng hợp tình hợp lý. Mà Lăng Thối Tư nhưng là công vu tâm kế, không chỉ đem Kinh Châu Phủ Nha cùng hắn Long Sa bang hầu như hợp hai là một. Bình thường làm lên sự đến vậy là kín kẽ không một lỗ hổng. Muốn nói hắn làm quan có cỡ nào thanh liêm đó là vô nghĩa. Nhưng mấy chục năm hạ xuống, ngoại trừ Đinh Điền cùng Địch Vân hai người này vụ án ở ngoài, bình thường biểu hiện cũng cùng hắn quan chức không kém nhiều. Thậm chí biểu hiện còn muốn càng tốt hơn một chút. Cái này cũng là tại sao hắn tại đây cái vị trí trọng yếu trên ngồi xuống chính là 20 mấy năm. Không những không có bị điều tra, trái lại còn mấy độ suýt chút nữa lên chức nguyên nhân vị trí. Như vậy công vu tâm kế mà giỏi về kinh doanh hắn. Ở võ công phương diện tu luyện dĩ nhiên là muốn hạ xuống không ít. Thêm cao tuổi càng lúc càng lớn. Hắn bây giờ, so với lúc trước không có lùi bước thế là tốt rồi. Muốn nói có sở trường tiến vào. Cái kia hoàn toàn chính là một chuyện cười. Mắt thấy Lăng Thối Tư gặp nạn. Một bên sư gia muốn tiến lên cứu viện. Nhưng là bị theo sát mà tới Đao Muội ngăn lại. Mà những người nỗ lực tiến lên cứu viện tiểu đi. Nhưng là bị Tàng Tinh Vũ một cái quét ngang ngàn quân trực tiếp đánh cái người ngã ngựa đổ. Đây chính là cùng cao thủ tổ đội chỗ tốt. Đánh tới đến trực quan làm tốt chuyện của chính mình là có thể. Người khác công tác căn bản cũng không cần để Dạ Vị Minh lo lắng cái gì. Ở không người quấy rầy tình huống. Dạ Vị Minh sau khi rơi xuống đất. Trở tay một chưởng đánh vào Lăng Thối Tư trong lòng bên trên. Hống gào, chấn động lòng người tiếng rồng ngâm sông thẳng vòm trời. Càng chấn động đến mức toàn bộ công đường hơi lay động. Từng tia một cho bụi tự xa nhà. Khuôn cửa bên trên bay xuống. Bàn xử án trên một cây bút càng là trực tiếp đi rơi ở trên mặt đất. Thủ làm trùng Lăng Thối Tư. Nhưng là ở hắn một chưởng này bên dưới. Trực tiếp bị nổ đến bay ngược ra ngoài. Thân trên không trung. Trên đỉnh đầu liền bay lên một cái to lớn tấn công chí mạng thương tổn. 63.279. Mắt thấy Lăng Thối Tư đỉnh đầu HP đã biến thành 63.700. 280.000. Đỉnh điển vẫn chưa từng xuất hiện. Dạ Vị Minh nhưng là ánh mắt sáng lên. Đến hiện tại. Cái kia đinh điển vẫn chưa từng xuất hiện. Như vậy cũng chỉ còn sót lại hai loại khả năng. Một là, phát động đinh điển xuất hiện điều kiện là chiến đấu bị bắt kéo dài tới thời gian nhất định. Có điều Dạ Vị Minh cảm giác khả năng này không lớn. Bởi vì như vậy lời nói, muốn giết Lăng Thối Tư không khỏi cũng quá đơn giản một chút. Cũng cùng trò chơi nhà thiết kế nham hiểm thiếu đạo đức thiết kế lý niệm không hợp. Hai là, Lăng Thối Tư khí huyết bị xóa sạch đến một cái đặc biệt nguy hiểm tuyến trở xuống. Tỷ như hạn mức tối đa 1/10 hoặc là 2/10 trình độ. Mới là kích hoạt đinh điển xuất hiện điều kiện. Dạ Vị Minh cảm giác khả năng này muốn cao hơn một chút. Không chỉ có thể càng tốt hơn bảo đảm Lăng Thối Tư sẽ không bị player giết chết. Cũng có thể mức độ lớn nhất bảo đảm nhiệm vụ hí kịch tính. Này rất phù hợp trò chơi nhà thiết kế nín nhịn phong cách. Nhưng mà, bất luận kích hoạt đinh điển cứu trận điều kiện đến tột cùng là một loại nào. Dạ Vị Minh đối sách đều chỉ có một cái. Đã thấy hắn ở đánh bay Lăng Thối Tư sau khi tay trái xoay cổ tay một cái. Một viên lập lòe khởi sắc ánh sáng trong suốt hạt châu đã bị hắn giam ở ngón cái cùng ngón giữa trong lúc đó. Theo sát lại là cong ngón tay búng một cái. Một đạo bảy màu lưu quang mang theo sắc bén xé gió thanh. Trực tiếp Lăng Thối Tư mi tâm bắn nhanh mà đi. Đạn chỉ thần thông. Đây mới là Dạ Vị Minh hiện nay mới thôi mạnh nhất đơn thể thủ đoạn công kích. Mặc dù là lấy uy lực cương mãnh gọi hàng long thập bát trường. Hiện nay cũng chỉ có một chiêu. Chấn kinh bách lý. Ở uy lực bổ trợ phương diện có thể cùng với đánh đồng với nhau. Nhưng đạn chỉ thần thông công kích ngoại trừ có thể dựa vào găng tay đến tiến hành tăng cường ở ngoài. Còn có ám khí thuộc tính bổ trợ. Đơn thứ công kích cuối cùng uy lực. Hay là muốn càng ở chấn kinh bách lý bên trên. Dạ Vị Minh ý nghĩ vô cùng đơn giản. Nếu đinh điển đến hiện tại còn chưa có xuất hiện. Vậy không bằng thẳng thắn thừa dịp hắn còn chưa có xuất hiện thời điểm. Trước tiên đưa cái này Lăng Thối Tư giết chết lại nói. Mặc kệ kích hoạt đinh điển ra tay điều kiện là Lăng Thối Tư khí huyết rơi xuống đạo 10. Trở xuống, vẫn là 20. Trở xuống, chỉ cần đang không có đạt đến phát động điều kiện tình huống trực tiếp đến cái trước thuấn sát. Có phải là có thể lướt qua đinh điển ra trận phân đoạn. Tuy rằng Dạ Vị Minh chào buổi sáng bài ứng đối đinh điển hậu chiêu. Nhưng Lăng Thối Tư loại kẻ địch này. dưới cái nhìn của hắn vẫn là chết sớm sớm thanh tịnh. Sau đó, ở Dạ Vị Minh ba người ánh mắt mong chờ bên trong. Thất thải lưu ly châu không có gì bất ngờ xảy ra cũng không bằng mọi người nhìn trên không trung xẹt qua một cái mỹ lệ cầu vồng. Theo đang không có bất kỳ trở ngại tình huống. Trực tiếp đi vào rơi vào cương trực trạng thái lăng thối tư mi tâm, cách chương.